Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ban đêm động tĩnh. Cầu các vị thật to cho điểm hoa tươi cùng đề cử a. Tiểu Miêu bái cầu, về sau ở trung tâm Pokemon, nhất định phải hưởng thụ một chút xa hoa phòng xếp cảm giác. Nằm ở trên giường, Diệp Huyền bây giờ là lại có thực lực, lại có tiền, trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm một cái tiêu sái tự do huấn luyện nhà. Yên tâm đi, Diệp Huyền cảm nhận được Pokemon Bô bên trong Sizer bất an. Hắn dùng Zoban chi lực nói ra, ta điều tra mua đi người của bọn nó, là Vân Nam bên kia một cái trùng hệ đạo quán. Đạo quán huấn luyện ra không có khả năng hành hạ Pokemon. Đạo quán huấn luyện người nhà với Pokemon liên minh mặt mũi. Những người này e rằng phẩm tính bên trên có chút nhỏ vấn đề. Nhưng đối đãi Pokemon, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm yêu. Cho dù là Mộc Nam Phong, hắn cũng hiểu được sủng yêu cùng với chính mình Pokemon. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào, bao quát chính mình, đi thương tổn tâm linh của bọn nó. Được rồi, ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi đâu? Diệp Huyền nằm xuống, có thể qua không biết bao lâu. Diệp Huyền nghe được một hồi dồn dập tiếng còi xe cảnh sát. Hắn từ trên giường ngồi dậy, chỉ thấy Latias đã hóa thân làm thiếu nữ, đang ở cho mình gây thủ hộ loại kỹ năng. Làm sao vậy? Không biết, Latias nói, chỉ là có chút lo lắng, cho nên trước giờ cho chủ nhân ngươi bỏ thêm siêu năng lực lá chắn. Cảm tạ, Latias. Diệp Huyền đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, phương xa rừng rậm đang thiêu đốt, lại nhìn thời giờ, rạng sáng 2 điểm, tình huống gì? Ngày thứ 2, sớm thần, Diệp Huyền đang ở trong phòng khách ăn trung tâm Pokemon cung cấp bữa sáng. Đương nhiên, là version VIP, Diệp Huyền hiện tại cũng là không thiếu tiền, đối nhân xử thế, không thể bạc đãi chính mình. Nhân tiện, hắn vẫn còn ở online định rồi hết thảy Pokemon khẩu vị phẩm chất cao năng lượng hộp. Không thiếu tiền, ca hiện tại thật không thiếu tiền. Nê nê bên trong, đại thúc ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Nam Hương Trấn xuất hiện trộm thợ săn tổ chức. Trộm thợ săn tổ chức. Diệp Huyền biết trộm thợ săn, nhưng đối với cái này cái gì tổ chức, lại cũng không phải cực kỳ tinh tường. Vật gì vậy? Đại thúc ngươi không biết. Quả tranh, ta còn tưởng rằng giống như ngươi vậy lợi hại huấn luyện ra cũng sẽ tham dự đâu. Tối hôm qua rừng rậm hỏa hoạn là trộm thợ săn người của tổ chức thả. Diệp Huyền tuy là cũng chóc nã Pokemon buôn bán, nhưng đây là liên minh cho phép phóng hỏa đốt lâm, loại này sẽ tạo thành đại nguy cơ sự tình. Diệp Huyền không nói làm. Thấy được cũng sẽ tận lực ngăn cản. Trộm săn tổ chức, cũng xưng Hunter tổ chức, là cái này cái trên thế giới. Một đám vô pháp vô thiên nhóm người phạm tội. Lam Linh nói, bất quá toàn bộ thế giới có rất nhiều Hunter tổ chức. Tối hôm qua chuyện, tạm thời còn không xác định là cái nào cái tổ chức làm. Thật không muốn gặp bọn họ đâu. Phần tử xấu thật là đáng sợ nói. Quả tranh cùng Kha có thể bày tỏ thị chính mình không muốn đụng tới Hunter tổ chức. Bởi vì bọn họ liền huấn luyện nhà Pokemon đều cướp. Ngươi nói không phải đoạt cũng không dùng. Toàn bộ thế giới nổi danh nhất Hunter tổ chức có 3 cái. Adobe, Ban Trị Sự, chuyên môn cướp đoạt các loại cường đại Pokemon, cho chúng nó trang bị khống chế trang bị, sau đó làm quân hòa. Tiêu thụ đến Trung Đông các loại, chờ, chiến loạn địa khu, Lam Linh, trừ cái đó ra còn có chân thú săn trộm đoàn, Van Helsing, cùng hải tặc hạm đội, Odin. Nhưng kẻ sau chỉ ở duyên Haiti khu xuất hiện, không có khả năng tới nơi này. Ngươi hiểu được đích thực nhiều a. Đi ra mạo hiểm, đương nhiên phải chú ý những thứ này, nếu không, gặp phải người xấu. trốn cũng không kịp. Lam Linh nói như thế, vừa quay đầu, lại chứng kiến quả tranh cùng Kha có thể vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Đại tỷ đầu tốt bác học, ta đều một cái cũng không biết nói. Lam Linh, hai người các ngươi, nha, không sao cả lạp, ngược lại ta rất mạnh. Diệp Huyền đứng dậy, cầm lấy túi du lịch liền đi ra phía ngoài. Gặp phải Hunter tổ chức nói, ai cướp gặp còn chưa nhất định đâu. Không phải cùng đi với chúng ta sao? Lam Linh, nhiều người tốt chiều ứng lẫn nhau. Không được, Diệp Huyền, ta không có thói quen lấy chồng cùng nhau mạo hiểm. Diệp Huyền có cùng với chính mình bí mật, không quá thích hợp cùng những người này cùng nhau. Mặc dù đối với mới là tràn ngập khí tức thanh xuân mỹ nữ. Diệp Huyền ly khai Nam Hương Trấn, đi trước một cái địa điểm kế tiếp. Đoạn đường này, muốn lật sơn Việt lĩnh nữa à? Diệp Huyền không muốn đi những cái này lộ tuyến định trước. Bởi vì dạng này lộ tuyến sẽ bỏ qua rất nhiều gặp phải Pokemon có khả năng. Ra đi, Latias, vẫn là Latias ở bên cạnh thủ hộ. Dưới thân là thể hình to lớn Registeel. Articuno ở trên bầu trời bay lượn. Viêm đế thì xông vào trong rừng rậm. Bang Diệp Huyền thăm dò tình huống. Còn dư lại Sizer. Sizer từ phẩm chất tăng lên tới màu cam. Trong tính cách cũng là càng thêm tốt hơn chiến. Mỗi lần dự kiến Pokemon, miễn là hình thể không nhỏ, trên cơ bản đều muốn đi tới đánh một trận. Thấy Diệp Huyền đều có chút hết chỗ nói rồi. Đừng khi dễ tiểu bằng hữu a. Sizer quái ngượng ngùng, vì vậy nói ra, đã biết, chủ nhân. Diệp Huyền lại đi về phía trước một đoạn đường. Mà vào lúc này, Viêm đế đã trở về. Chủ nhân, ta ở phía trước phát hiện một cái hang. Hang, Nam Phương địa khu, hang rất ít, nơi đây còn nhiều mà thổ nhưỡng. Huyệt động cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bên trong có Pokemon sao? Chưa thấy Pokemon, Viêm đế, nhưng gặp được nhân loại. Nhân loại, Diệp Huyền, nơi đây, Diệp Huyền, để ta nhìn ngươi một chút nhìn thấy cái gì. Zoban chi lực phát động, Diệp Huyền rất nhanh thì cảm nhận được tâm linh, sau đó thấy được trí nhớ của hắn, nhanh lên một chút, đem đồ vật mang vào. Gần nhất liên minh kiểm tra viên cùng sợi chành đến chặt. Muốn tìm một như thế ẩn núp địa phương không dễ dàng. Cho nên ngàn vạn lần chớ làm hỏng. Yên tâm đi lão đại. Thanh niên hỏi. Bất quá lão đại, chúng ta lần này đem hàng xuất thủ, có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Ha ha, lão đại đốt một điếu yên. Nói ra, ít nói, cũng phải số này, 100 triệu. Nói nhỏ chút, lão đại, còn không đem đồ vật vận tiến đến. Phải, xem xong rồi Viêm đế ký ức. Diệp Huyền cũng là nghi ngờ. Xem bộ dáng của bọn họ, giống như là trộm thợ săn. Có thể trộm thợ săn không có khả năng trực tiếp ở chỗ này xuất thủ Pokemon a. Không phải qua một cái ức, Diệp Huyền phía trước vận khí tốt như vậy cũng liền mới. Chỉ có, kiếm 9 triệu, nơi đây cũng là 100 triệu. Nói thật, Diệp Huyền động lòng, cướp đoạt là không tốt hành vi. Có thể đoạt trộm thợ săn đồ đạc. Cái này phạm người sai vặt kia pháp. Viêm đế, bọn họ ở đâu? Mang ta tới. Chủ nhân, cần ta bên trên đi chiến đấu sao? Viêm đế đám người quá mức thấy được. Toàn bộ thế giới liền Diệp Huyền có. Trộm thợ săn dù sao cũng là trộm thợ săn. Nếu là xuất thủ thời điểm bị người phát hiện, vậy cũng sẽ không tốt. Người chờ chút nhi về tới trước a. Articuno cũng là Latias ẩn thân ở ta phụ cận, dùng năng lực giúp ta. Còn như chủ lực, ta. Sizer không ngờ tới hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết bọn họ. Sizer gần 50 cấp, vẫn là màu cam phẩm chất. Chính là một mình đấu 60 cấp Pokemon cũng không kém. Trừ phi đối phương là sở hữu chức nghiệp bát đoạn thực lực cường đại huấn luyện ra. Bằng không,